Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, đều là ánh trăng gây họa. Nếu như không tốt, thật không chê cười ta. Trầm Phong cố ý hỏi. Yên tâm đi, Mai Đại Hiệp nói chuyện vẫn là chắc chắn. Mai Nhược Liễu vỗ Trầm Phong bả vai. Rất trượng nghĩa nói. Ha ha, tốt, khụ khụ, hiện tại bắt đầu nha. Trầm Phong hắng giọng một cái. Đứng tại rừng hoa đào một bên. Suy nghĩ một lát. Một bên làm bộ nói ra. Nhân gian tháng tư phương phỉ tận. Thâm sơn đào hoa bắt đầu nở rộ. Thường hận xuân về không chỗ tìm. Không biết đi vào trong cái này tới. Trầm Phong một bên tại trong miệng nhớ kỹ. Một bên nhẹ nhàng đung đưa theo Mai Nhược Liễu cầm trong tay tới một chi đào hoa. Gật gù đắc ý nói. A, Mai Nhược Liễu giật mình nhìn lấy Trầm Phong. Một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cái này, đây là ngươi viết. Mai Nhược Liễu hỏi, thế nào? Nghe Mai Nhược Liễu hỏi như vậy lời nói về sau. Trong lòng cũng là giật nảy mình. Không hội trên cái thế giới này còn có Bạch Cư Dịch Bạch Tiên Sinh a. Cảm giác cái này thơ đi. Cũng liền như vậy. Trầm Phong, ngươi tài nghệ này nhưng vẫn là kém xa lắm đâu. Còn muốn tiếp tục đề cao a. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong hỏi lại. Lập tức cải biến thái độ. Một bộ hững hờ dáng vẻ nói ra. Trầm Phong nghe xong không còn gì để nói. Tâm đạo, được rồi. Người ta Bạch Cư Dịch nghe đại gia danh truyền thiên cổ kiệt tác đến ngươi bên này thì cấp như thế. Cái đánh giá, cái này thơ còn không tốt sao? Người ánh mắt cũng quá cao a. Trầm Phong quệt miệng ba hỏi. Hì hì, đúng a. Ánh mắt của ta một mực rất cao. Mai Nhược Liễu bưng bít lấy môi anh đào miệng nhỏ. Cười đến run rẩy cả người. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn vui vẻ. Kỳ thực nàng còn thật không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà thực sẽ làm thơ. Tuy nhiên lúc đó tại Hạnh Hoa Lầu lúc. Tùy tùng của hắn đem hắn khoa trương thành ngàn năm khó gặp kỳ tài. Nhưng Mai Nhược Liễu cũng không phải không có não tử. Tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Cho nên hiện tại phát hiện Trầm Phong vậy mà thật tại như vậy nhanh thời gian bên trong. Làm ra tốt như vậy thơ. Tâm lý nhưng thật ra là vô cùng ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Mặt khác, bởi vì có tiếp xúc da thịt nguyên nhân. Tại sâu trong nội tâm của nàng. Cũng đã sớm đem Trầm Phong trở thành nam nhân của mình. Cho nên khi phát hiện Trầm Phong lại còn có tốt như vậy tài hoa về sau. Lại còn có một tia yêu ai yêu cả đường đi mừng thầm. Nhận vì ánh mắt của mình không tệ. Mơ mơ màng màng tìm cho mình cái nam nhân. Lại có tốt như vậy tài hoa. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Trầm Phong một bộ nín nhịn dáng vẻ. Mai Nhược Liễu nhịn không được cười ra tiếng. Nhếch miệng lên lấy mỹ lệ độ cong. Xinh đẹp gương mặt giống như một đóa nộ phóng liên hoa. Còn có thể làm ra tốt hơn sao? Tốt a, vừa nói muốn cổ vũ ngươi. Cái kia coi như ngươi tố tốt được không? Mai Nhược Liễu một mặt diễu diễu nói. Cái gì gọi là coi như tố tốt? Vốn là rất tốt được thôi. Đã bài này chấn không được ngươi. Vậy ta thì lại cho ngươi đến cái ác hơn. Ta còn cũng không tin còn. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu nói miễn cưỡng như vậy. Liền dự định tế ra đào hoa trong thơ tuyệt thế thần khí. Thật tốt để cho nàng mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là Trung Hoa văn minh? Cái gì gọi là bắt nguồn xa? Dòng chảy dài. Nghĩ tới đây. Trầm Phong cau mày nhìn chăm chú xa xa rừng đào. Trong đầu liều mạng nhớ lại đường dần đào hoa am thơ. Được rồi. Đi. Coi như ngươi rất lợi hại được thôi. Đừng suy nghĩ. Ngươi lại muốn trời đã tối rồi. Ta đều đói. Mai Nhược Liễu nói ra. Ngừng. Ngừng. Ngừng. Lập tức tới ngay, ngươi nghe à, anh em tiểu vũ trụ liền muốn bạo phát, hôm nay phải để ngươi thật tốt kiến thức một phen không thể. Trầm Phong vội vàng ngăn cản nói, trong lòng tự nhủ anh em suy nghĩ nửa ngày thật vất vả gánh vác. Làm sao cũng phải khoe khoang đúng không? Sau đó, Trầm Phong một bên nói, một bên giơ tay lên chỉ xa xa rừng đào cùng túp lều. Thốt ra. Đào hoa ổ bên trong đào hoa am. Đào hoa am bên trong đào hoa tiên. Đào hoa tiên người trồng cây đào, lại hái đào hoa đổi tiền rượu. Tỉnh rượu chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới hoa phía dưới ngủ. Nửa tỉnh say chênh choáng ngày lại ngày, hoa rơi hoa nở năm lại năm. Lúc này thời điểm, liền Trầm Phong chính mình cũng có chút bội phục mình Trang Thập Tam bản lĩnh. Lại có thể đem dài như vậy thơ một mạch cấp đọc thuộc lòng nhiều như vậy. Hơn nữa còn gật gù đắc ý làm bộ mình tại suy tư dáng vẻ. Mà Mai Nhược Liễu bên kia, cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Làm sao lập tức thì có thể làm ra nhiều như vậy thơ. Mà lại thơ cùng âm nhạc một dạng. Loại vật này là không phân biệt nam nữ già trẻ cùng chủng tộc giới hạn. Tốt và không tốt sau khi nghe, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Mà Trầm Phong tố thơ thế nào? Hiển nhiên không phải dùng tốt liền có thể hình dung. Nếu như cầm loại này tài hoa đi cùng gặp Long Thành. Không, đi cùng toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc tài tử đi so. Chỉ sợ mang cho bọn hắn chính là không còn dám làm thơ đi. Mai Nhược Liễu tâm tình lập tức bị bài thơ này ý cảnh chỗ đánh động. Toàn bộ nỗi lòng hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mà Trầm Phong con hàng này sau lưng tụng hết một bộ phận về sau. Như cũ gật gù đắc ý suy nghĩ nửa ngày. Sau đó tiếp tục tiến hành. Chỉ mong chết già hoa trong rượu. Không muốn cúi đầu xe ngựa trước. Xe bụi lập tức đủ quý người thú. Ly rượu nhánh hoa người nghèo duyên. Nếu đem phú quý so nghèo hèn, một tại đất bằng một tại thiên. Nếu đem nghèo hèn so xe ngựa, hắn đến khu trì ta phải nhàn. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa không tử quốc làm ruộng. Nhưng là ta nhìn thấy chính là xe bụi lập tức đủ quý người sự tình. Hô, cuối cùng là đọc thuộc lòng xong. Đường bá hổ cũng là đường bá hổ. Cùng người ta so sánh, đó chính là người ta là đại gia, chính mình là cặn bã, chính mình thì liền đọc thuộc lòng đều hơi kém liền lưng đều không đọc thuộc lòng tới. Trầm Phong, âm thầm khen một câu đường đại gia về sau, liền quay đầu nhìn về phía Mai Nhược Liễu, dự định hỏi nàng một chút chính mình bài này như thế nào thời điểm. Lại phát hiện Mai Nhược Liễu ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn lấy Trầm Phong. Bất quá khi Trầm Phong cẩn thận đi xem thời điểm, nhưng lại phát hiện trong ánh mắt của nàng vậy mà có chút mờ mịt dáng vẻ. Nói cách khác này nương môn nhi đang suy nghĩ sự tình khác. Không được, không thể sinh khí, này nương môn nhi không chừng cũng là kẻ thù cố ý phái tới chỉnh ta. Sinh khí dễ dàng cao huyết áp không nói, không chừng kẻ thù còn phải thả pháo nổ ăn mừng một trận đâu. Vĩnh viễn đừng để cừu nhân cao hứng. Có thể là mình tố nhân cơ bản nguyên tắc. Trầm Phong tâm lý cái kia nổi nóng a, ngọn lửa nhỏ cọ cọ thẳng hướng trên ót lui. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian một phen nói vớ nói vẩn tới áp chế nội tâm không vui. Ai? Trầm Phong kêu một tiếng. Lấy tay tại Mai Nhược Liễu trước mắt lắc lư vài cái. Xuyệt, lần này Mai Nhược Liễu phản ứng rất nhanh. Tần Sương lại gấp bận bịu làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Trầm Phong sững sờ. Cái gì? Có địch tình. Hắn lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía một cái. Cũng không có phát hiện dị thường. Ngay sau đó, hắn lại ngưng thần lắng nghe. Lại vẫn không có nghe được cái gì động tĩnh. Ta đã biết. Trầm mặc rất lâu Mai Nhược Liễu đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Này nương môn nhi không uống thuốc. Trầm Phong nhìn lấy Mai Nhược Liễu đột nhiên hét lên dáng vẻ cả kinh nói. Ta tìm tới nguyên nhân. Chuyện tối ngày hôm qua cũng là hoa đào này gây họa. Hiện tại ta mới tính nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Người rõ chưa? Mai Nhược Liễu một mặt hưng phấn nói. Trầm Phong không còn gì để nói. Thì cái này đáng giá ngạc nhiên. Tìm tới người nào gây họa thì phải làm thế nào đây? Trắng bóng thân thể sau cùng còn không phải bị anh em cấp trà đạp rồi. Người cái ngốc tử, đến cùng minh bạch chưa? Mai Nhược Liễu cáu giận nói. Minh bạch, đều là ánh trăng gây họa. Không đúng, đều là đào hoa gây họa. Trầm Phong máy móc gật gật đầu. Hừ, coi như ngươi có lòng, có thể liên hệ đến ánh trăng trên thân. Bất quá chuyện này trả lại xác thực cùng ánh trăng có quan hệ. Mai Nhược Liễu khen Trầm Phong một câu. Sau đó lại nhíu mày nói ra. Chỉ là ta còn không biết rõ. Nếu muốn đào hoa sinh ra loại tác dụng này. Ngoại trừ trong truyền thuyết say môi đỏ cây đào chủng loại bên ngoài. Còn nhất định phải có vừa đúng quầng trăng. Linh đàm cùng tinh thần chi lực trợ giúp mới có thể cuối cùng hình thành một loại cực kỳ hiếm thấy. Lục mang tinh trận. Cũng chỉ có vừa vặn ở vào loại này lục mang tinh trận bên trong nam nữ. Mới có thể sinh ra ý loạn tình mê ảo giác. Tại không có vô ý thức bên trong làm ra một số cảm thấy khó xử sự tình. Chẳng lẽ nói đêm qua nhiều như vậy nhân tố vậy mà đều có sao? Mai Nhược Liễu càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì như thế khó gặp sự tình đều có thể bị chính mình gặp gỡ. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy thân thể có cái gì không giống nhau địa phương hoặc cùng trước kia khác? Biệt cảm giác sao? Mai Nhược Liễu đột nhiên nhớ tới một cái khác rất trọng yếu công năng. Liền mở miệng hỏi, thân thể vô cùng tốt, ăn mà hương. Trầm Phong vỗ bộ ngực dạo dực nói, hướng Mai Nhược Liễu biểu thị, chính mình mọi chuyện đều tốt, không phải nói cái này, là cái kia. Mai Nhược Liễu lườm hắn một cái, cáu giận nói, cái kia. Trầm Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta đã biết, hắc hắc hắc, ba ba ba, đúng hay không? Không có vấn đề, một đêm làm 7 lần cảnh giới tuy nhiên kém nhi một chút. 3, 5 lần cần phải vẫn là có thể. Làm sao? Muốn, anh em liều mình bồi quân tử. Trầm Phong lập tức cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch. Hai tay ba ba ba đập vài cái. Sau đó tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Mai Nhược Liễu nguyên bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể càng về sau theo Trầm Phong động tác cùng vẻ mặt bỉ ổi phía trên cũng rõ ràng lườm hắn nói. Cái chủng loại kia ba ba ba đến tột cùng là cái có ý tứ gì? Tuy nhiên đã kinh lịch sau chuyện này. Nhưng Mai Nhược Liễu nói thế nào cũng chỉ là thứ nhất ném trải sự đời mà thôi. Sao có thể cùng Trầm Phong loại này không cần mặt mũi nam tử so sánh? Cho nên, trên mặt của nàng giống như dội cho máu tươi giống như đỏ bừng cả khuôn mặt. Lắng đọng nửa ngày tâm tình của mình, mới một bộ căm tức bộ dáng chỉ Trầm Phong nói ra. Người, dưới ban ngày ban mặt, người vậy mà, người thật vô sỉ. Tuy nhiên ta biết ngươi là đang khen ta. Nhưng cổ nhân nói, thực sắc tính dã, nhân sinh ba chuyện, ăn và ngủ, mọi thứ không thể thiếu. Có thể thấy được đây là một kiện cần chúng ta đi coi trọng. Đi nghiên cứu sự tình, mà muốn nghĩ ra được muốn đáp án, nhất định phải tiến hành tại hiện trường thao tác, tự mình thực hành mới được. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cùng ngồi đàm đạo, nói bốc nói phét. Chắc chắn sẽ không có cái gì tốt hiệu quả. Đến, thừa dịp cơm còn nóng. Chúng ta tới trước túp lều đi làm một lần thân thể kiểm tra cùng thao tác diễn luyện. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên cười đùa tí từng nói lấy. Một bên đi lên muốn đi kéo Mai Nhược Liễu tay ngọc. Dự định cùng tiến hành một lần bữa ăn trước vận động. Mai Nhược Liễu có thể không làm được loại chuyện này. Lập tức đem tiểu co tay một cái. Thân thể lui về phía sau 2 bộ. Ta đói. Ta muốn ăn đồ ăn đi. Sau khi nói xong, liền bước nhanh chạy đi. Ai? Cái này cũng có thể bao ăn no. Còn càng có dinh dưỡng đâu. Trầm Phong chẳng biết xấu hổ cười đuổi tới. Nghĩ thầm đã đều nói đến đây. Vậy trước tiên đem cái này trò chơi nhỏ làm xong lại ăn xong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.